Tu La Vũ Thần, chương 2508, chương 2522, đây là ma binh. Gocchuyenaudio.com. Cái này Chu Phó không mệnh, hôm nay ta muốn định Sở Phong lời này vừa nói ra, tựa như một đạo kinh lôi rơi vào trong lòng của mọi người, đem tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Chớ nói người khác, ngay cả cái kia Chu Du La bản thân cũng là vì đó sững sờ. Tình huống như thế nào? Chỉ là một cái võ tổ, lại dám cùng chân tiên kêu gào, đây cũng quá không biết trời cao đất rộng. Sở Phong, ta bất kể trên trán ngươi lôi văn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không để ý trên đầu ngươi treo bí kỹ, đến tột cùng đến từ đâu. Nhưng ngươi cuối cùng chỉ là võ tổ, căn bản liền không phải là đối thủ của ta, cũng không còn tư cách làm đối thủ của ta. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, ngươi như ngoan ngoãn phối hợp thì cũng thôi đi. Nếu không, đừng trách ta lấy ngươi mạng chó. Chu Du La khí thế hùng hổ, đồng thời tràn đầy tự tin, buông thả bá đạo. Mà giờ khắc này, ở đây người vây quanh cũng là không khỏi lộ ra châm chọc ý cười. Bọn hắn tự nhiên biết Sở Phong rất mạnh, thậm chí tại sau ngày hôm nay, bọn hắn thậm chí đều sẽ cảm giác chân tiên phía dưới người, sợ là không người có thể cùng Sở Phong chống lại. Sở Phong thực lực, bọn hắn thừa nhận. Nhưng là, Sở Phong nếu là muốn cùng Chu Du La kêu gào, cái kia theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong vẫn là tại lấy trứng chọi đá. Sở Phong, chúng ta vẫn là... Giờ phút này, ngay cả từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Triệu Hồng, cũng muốn mở miệng khuyên can Sở Phong. Triệu Hồng nàng tự nhiên không sợ chết, chỉ là nàng không muốn bởi vì ân oán của mình, đem Sở Phong cũng dính líu vào. Mà Sở Phong tựa hồ rõ ràng Triệu Hồng muốn nói điều gì, cho nên còn không đợi Triệu Hồng đem lời nói xong, Sở Phong liền cướp mở miệng. Triệu Hồng, không cần nói nhiều, cái này Chu Phó không mệnh ta hôm nay nhất định khiến ngươi lấy. Cuồng vọng, ngươi dựa vào cái gì? Chu Phó không phẫn nộ mà hỏi. Tại Chu Du La trước khi tới đây, thật sự là hắn không dám cùng Sở Phong nói chuyện như vậy, thế nhưng là hắn thấy, làm Chu Du La sau khi đến, Sở Phong sẽ không nên sẽ cùng hắn nói chuyện như vậy. Hắn thấy, Sở Phong hẳn là sợ hãi. Hẳn là hướng hắn nhận lầm, hẳn là hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ô à, nhưng mà Chu Phó không lời nói vừa dứt liền búng máu tươi lớn phun ra. Cái kia viễn cổ chiến phủ đâm sâu hơn, loại kia áp bách để Chu Phó không khó mà chịu đựng. Làm càn, mắt thấy Sở Phong vậy mà ngay mặt mình, tiếp tục ra tay với Chu Phó không, cái kia Chu Du La cũng là mặt lộ vẻ giận dữ. Dù sao, Sở Phong trước mắt Sở Tác Sở Vi, hoàn toàn chính là không để hắn vào trong mắt, cái này khiến hắn không nể mặt. Cho nên hắn lúc này quyết định, mặc kệ Sở Phong có gì bối cảnh. Nhưng là hôm nay, hắn đều nhất định phải cho Sở Phong một chút giáo huấn. Sang sảng lang, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong trên bàn tay lại là đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này không phải gió táp chi nhận, cũng không phải viêm long đại kiếm, mà là cái thanh kia tà thần kiếm. Đó là, nhìn thấy tà thần kiếm, mọi người ở đây đều là ánh mắt biến đổi. Bọn hắn không phải là bị tà thần kiếm hù dọa, mà là bị tà thần kiếm kinh động. Dù sao, tại tà thần kiếm không có thể hiện ra uy lực chân chính trước đó. Hắn nhìn qua bất quá chỉ là một cái nửa thành đế binh mà thôi. Mọi người thật sự là không nghĩ ra tại như thời khắc mấu chốt này, Sở Phong vì sao lại xuất ra một cái nửa thành đế binh. Gocchuyenaudio.com, loại vật này, chớ nói, tại chân tiên trước mặt vô dụng, coi NSU tại võ tổ cùng bán tổ trước mặt cũng là sắt vụn một cái. Hẳn là, Sở Phong là ở tận lực nhục nhã Chu Du La. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu không làm loạn ta có thể làm gì chưa phát sinh qua. Có thể ngươi nếu không phải nghe ta khuyên, nhất định phải nhúng tay chuyện hôm nay, cái kia mạng chó của ngươi ta hôm nay cũng không thả qua. Sở Phong tay cầm tà thần kiếm, chỉ Chu Du La nói ra. Nhục nhã, đây là trần truồng nhục nhã a. Giờ phút này, mọi người đã xác định Sở Phong xuất ra dạng này một cái binh khí, cái kia chính là nhục nhã Chu Du La mà dùng. Hắn là coi là thật không có đem trước mắt vị này chân tiên để ở trong mắt, nếu không, sao lại dám nói ra càn rỡ như vậy lời nói. Hảo ngươi một cái Sở Phong, xem ra ngươi là thực sự cho rằng, ta không dám ra tay với ngươi thật sao? Tốt tốt tốt, hôm nay, ta liền thay trời hành đạo, làm thịt ngươi tên xúc sinh này, nếu không. Ngươi thực sự là không biết ta Chu Du La là hạng người gì. Chu Du La bị Sở Phong sắc mặt của khí đỏ lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền uy áp nổi lên bốn phía, hắn vậy mà trực tiếp động sát ý, chờ một chút. Nhưng mà đúng lúc này, vị kia đứng ở Chu Du La bên cạnh Gia Cát Minh Nhân, lại là bắt lại Chu Du La, bắt hắn cho ngăn lại. Chu huynh, không cần thiết xúc động, ngươi không phải cái kia Sở Phong đối thủ à, Gia Cát Minh Nhân nói ra. Cái gì? Nghe được Gia Cát Minh Nhân lời nói, đám người lại là thần sắc biến đổi, mà cái kia Chu Du La càng là gương mặt giật mình, rất nhanh, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc liền chuyển thành càng thêm bốc lên lửa giận. Sở Phong trào phúng hắn thì cũng thôi đi. Hắn thực là nghĩ không ra, liền hắn nhiều năm hảo hữu, Gia Cát Minh Nhân vậy mà cũng xem thường hắn. Gia Cát huynh, ngươi tránh ra cho ta, hôm nay ta phải diệt cái này cuồng vọng tiểu bối. Dưới cơn thịnh nộ, Chu Du La căn bản cũng không nghe khuyên, một tay lấy Gia Cát Minh Nhân đẩy đi ra. Chu huynh, Sở Phong cầm chính là ma binh. Gia Cát Minh Nhân lớn tiếng nói. Ma binh, mà nghe được lời này, chớ nói người bên ngoài giật nảy cả mình, cái kia đã tay giơ lên, chuẩn bị diệt đi Sở Phong Chu Du La, vậy mà cũng là ngần người ra đó, cũng không tiếp tục xuất thủ. Ma binh, chỉ là hai chữ này, liền để bọn hắn nhớ tới một sự kiện. Một kiện không thể coi thường đại sự. 2 năm phía trước một trận chiến, Khổng thị thiên tộc tổn thất nặng nề, mấy vị đương gia trưởng lão, không phải là bị giết chính là mất tích, thậm chí ngay cả Khổng thị thiên tộc tộc trưởng đều là thân phụ trọng thương. Bách luyện phàm giới thế lực cường đại nhất một trong Khổng thị thiên tộc suýt nữa bị người tiêu diệt. Mà làm ra như thế nghe rợn cả người tiến hành, không là người khác chính là Sở Phong. Nghe đồn, Sở Phong lúc trước vẫn chỉ là bán tổ tu vi, mà hắn có thể đủ suýt nữa diệt đi Khổng thị thiên tộc chính là dựa vào một cái ma binh. Ngày đó, có rất nhiều người nhìn thấy màn này, chính là bởi vì người chứng kiến đông đảo cho nên chuyện này mới lưu truyền sôi sùng sục để rất nhiều người tin tưởng không nghi ngờ. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước. Cái này Gia Cát Minh Nhân cũng ở tại chỗ. Đồng thời trong 2 năm qua, hắn một mực xác định việc này là thật. Ma binh, đây chính là ngươi một mực nói với ta lên cái thanh kia ma binh. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Chu Du La trong mắt nội ý bỗng nhiên giảm bớt, hắn lần thứ hai nhìn về phía Gia Cát Minh Nhân thời điểm, trong mắt đã không có lửa giận, ngược lại hiện ra thật sâu cảm kích cùng áy náy. Thân là Gia Cát Minh Nhân bằng hữu, hắn từng nhiều lần nghe nói Gia Cát Minh Nhân, nhắc lên 2 năm chuyện lúc trước. Bởi vì chuyện này, thật sự là huyền diệu khó giải thích cho nên hắn là như vậy bán tín bán nghi. Có thể coi là bán tín bán nghi, hắn chỉ vẫn là tin một nửa, sở dĩ tin tưởng cái kia chính là bởi vì chuyện này, là Gia Cát Minh Nhân cùng hắn nói tới. Hắn cùng với Gia Cát Minh Nhân là bạn tốt nhiều năm. Đối với Gia Cát Minh Nhân phẩm hạnh là có giải, Gia Cát Minh Nhân là một cái chưa bao giờ nói láo người. Mà chính vì hắn tin một nửa cho nên hắn giờ phút này bỗng nhiên sợ, bởi vì hắn không muốn chết. 2523 cách chương.